Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 nếu là nhà người khác từ đường, không thượng nén hương lại đi, giống như xác thật không thể nào nói nổi, chờ Âu chấp danh đã bái bái. Tắm thơm quá, Nhược Thương cả người đều lười nhác, nhấc không nổi kính, chỉ nghĩ trở về ngủ một giấc, rốt cuộc đơn độc siêu độ oán khí. Hắn lại không phải Âu chấp danh loại này tự thân vô cảm tụ âm khí, đương nhiên hao tổn tinh lực, nhưng là, ở Âu chấp danh xem ra, Nhược Thương có vẻ cao lãnh lại trầm mặc, hắn trà trộn giới giải trí. Người nào đều gặp qua, Nhược Thương thật sự là không phù hợp trong vòng nên có nịnh giàu đạp nghèo. Đôi mắt danh lợi, làm cho hắn tò mò. Nhược Thương là trang, vẫn là thật sự, vì thế. Hai người trầm mặc hồi tổ trên đường, Âu chấp danh nổi lên câu chuyện, vạn lão sư nói. Người sẽ đạo thuật ân, Âu chấp danh. Hắn kinh ngạc với Nhược Thương thẳng thắn thành khẩn cùng tùy ý. Lại hỏi, nói như vậy, người cấp Hứa Mãn Huy đuổi quỷ cũng là thật sự. Đổi cái thời gian, Nhược Thương nhất định hảo hảo sửa đúng hắn. Là chư ta, không phải đuổi quỷ, nhưng hắn tinh thần mới vừa chịu quá tàn phá. Không sai biệt lắm đi, 10 phần lạnh nhạt, vô pháp tiếp tục, Âu chấp danh cùng người Liêu kịch bản đạo lý rõ ràng. Ai mà không chủ động nịnh hót hắn, ngày thường các loại hoa ngôn xảo ngữ nghe được phiền chán. Hiện tại bên người cái này tiểu idol, thế nhưng đôi hắn lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập không có hứng thú, Âu chấp danh không thể không suy xét khởi chính mình ngày xưa. Phong Bình, hỏi, người đối ta có ý kiến? Nhược Thương cuối cùng là đánh lên tinh thần liếc Âu đại đạo diễn liếc mắt một cái. Nhìn hắn cả người âm trầm hắc hôi khí vận, chỉ nghĩ cách hắn 10 mét xa, xem ở Âu chấp danh hỗ trợ hấp thu một bộ phận hoán khí phân thượng. Nhược Thương an ủi nói, đừng nghĩ nhiều, ta là mệt, hắn ngữ khí khẳng định, tầm mắt chân thành vô cùng. Thật thật tại tại viết thượng cùng ngươi ở chung thật sự rất mệt, Âu chấp danh cao lãnh tư thái đã. Chịu xưa nay chưa từng có đả kích thẳng đến bọn họ trở về tiết mục tổ. Kết thúc đêm đó quay chụp, hai người cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, Nhược Thương thật sự mệt liền vạn gia kỳ đi lên. Thấp thỏm dò hỏi, thế nào, giải quyết sao, toa toa sẽ không có việc gì đi. Hắn đều là gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều, yên tâm, không có việc gì, ta đi về trước nghỉ ngơi, vừa đến khách sạn. Nhược Thương nằm ở trên giường đương cá mặt nhiếp triệu oán khí thượng thân siêu độ. Quá mức hao phí tinh lực ước chừng, hắn là bị vạn gia kỳ miêu tả tế thế cứu nhân thẩm thị gia tộc thuyết phục ở này đó lòng mang rộng. Lớn trưởng bối trước mặt, đem bọn họ trở thành quỷ quái bày ra pháp trận, thiêu đốt bùa chú tới chư tà. Thật sự không đủ kính sợ này đó tích đức làm việc thiện mọi người, siêu độ vãng sinh. Đem hận trừ khử, mới là hắn chân chính muốn làm sự, hắn nhắm mắt lại. Thực mau chìm vào cảnh trong mơ, sao trời ngăm đen ban đêm. Gạch thiêu lửa trại, có người nhẹ giọng hỏi, đau không? Cách đó không xa ăn mặc cũ nát quần áo tiểu cô nương. Ánh mắt mát lạnh, tiếng ca nhạt nhẽo, sướng đi, đào hoa bốc cháy lên đỏ tươi. Chỉ chốc lát sau. Cảnh trong mơ lại có người cuộn tròn ở chuồng bò, nằm ở dơ bẩn phố hẻm, ngày mùa hè trùng ruồi ong ong vang, hận a, hận này mùa xuân tới quá muộn. Hận nhân gian này quá mức băng hàn, hận hắn hủ bại ốm đau thân thể. Liền phải biến mất ở nắng hè chói chang ngày mùa hè. Đợi không được đông, cũng không thấy được xuân, Nhược Thương tỉnh lại khi... Nhìn chằm chằm trắng bạch trần nhà một trận bừng tỉnh, hắn giơ tay một sờ. Trên má chưa khô ướt át nước mắt, cái kia cảnh trong mơ là thẩm gia không biết vị nào mất đi trường. Bối lưu lại hận ý, chịu đựng chiến tranh, lại không có chịu đựng rét lạnh sinh mệnh chi đông, gặp qua hy vọng. Lại trải qua tuyệt vọng, mới có thể cảm nhận được dài lâu vô tận nhân gian địa ngục, Nhược Thương cảm xúc khó tránh khỏi đã. Chịu ảnh hưởng. Trở nên trầm thấp, vạn gia kỳ nhìn ra được hắn trầm mặc ít lời. Ngay sau đó trở nên thấp thỏm lên, làm cho mọi người mặt. Hắn không hảo gọi là gì đại sư, chỉ phải quan tâm hỏi, Nhược Thương, ngươi thân thể không thoải mái sao? Không có, Nhược Thương nói. Chỉ là làm một giấc mộng, hắn ngồi ở thẩm trạch một góc. Bình tĩnh nói lửa trại hạ mùa xuân buông xuống. Giảng thuật không người hỏi thăm sinh mệnh tiêu vong, gần là mộng. Thuật lại ra tới đã cũng đủ trầm trọng, tiết mục tổ người an tĩnh nghe. Trở nên dị thường trầm mặc như vậy cảnh trong mơ. Cùng bọn họ ở thẩm gia hậu nhân chỗ đó nghe nói hoàn toàn bất đồng, phảng phất tốt đẹp chuyện xưa. Một khắc mạt, mang theo lịch sử bụi bặm che giấu chân thật, Nhược Thương nói xong. Nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cười nói. Cho dù như vậy, hắn cũng không có hối hận, không có hối hận trở thành bác sĩ. Không có hối hận ở trong chiến tranh mất đi cánh tay, hắn hận. Là sinh mệnh vô thường cùng ngắn ngủi, hận chính là mùa xuân quá trễ. Mùa đông quá lạnh, mùa hè quá dài lâu, mùa thu quá thê lương, Nhược Thương cười cười. Thẩm gia trưởng bối, hẳn là cùng ta trong mộng giống nhau. Đối làm nghề y có phá lệ chấp niệm đi, chấp nhất đến chết đi. Trong lòng đều ở hận không thể được đến thế nhân tán thành. Trở về tế thế cứu nhân phương hướng, vạn gia kỳ tin tưởng Nhược Thương là có năng lực người, chẳng sợ. Thật là mộng, cũng nên là quỷ hồn báo mộng ra phả thượng đại ký sự xác thật thiếu hụt một đoạn thời gian kia một. Tiết không người dám nhắc lại quá khứ, không ngừng là thẩm thị tông tộc đau, càng là này phiến thổ địa vết thương, vạn gia kỳ nói. Cho nên ta phiên biến bọn họ đại ký sự, còn có tổ tiên lưu lại thư từ lúc sau. Chân tình thực lòng cảm thấy, đây là một cái vĩ đại gia tộc, tựa như trên mảnh đất này ngàn ngàn vạn vạn vĩ đại nhân dân. Đáng giá chúng ta hảo hảo nhớ kỹ, cảnh trong mơ chỉ là cảnh trong mơ. Chuyện xưa vẫn là chuyện xưa, tiết mục tổ quay chụp tinh tế lại trịnh trọng. Thẳng đến này một kỳ sơn hàng ngàn năm quay chụp kết thúc. Đều không có lại phát sinh quá bất luận cái gì nháo quỷ sự tình, kết thúc thời điểm. Toàn bộ thành viên lại lần nữa đi thẩm gia từ đường. Cung cung kính kính cùng thẩm gia các tổ tiên từ biệt Âu chấp danh làm người đứng xem. Tầm mắt khó có thể từ Nhược Thương trên người rời đi, hắn tuổi trẻ lại ổn trọng. Ôn nhu lại kiên cường, Âu chấp danh gặp qua hắn một tay cầm bút lông hiên ngang. Cũng vô pháp quên thẩm thị từ đường một đêm kia ánh mắt. Chính là, Nhược Thương giống như thật sự đối hắn hứng thú toàn vô thế cho nên vạn gia kỳ đều nói giỡn nói. Nhược Thương sẽ đạo thuật, người sẽ huyền học, này khả năng chính là một núi không chứa hai hồ. Âu chấp danh thật sự oan, hắn nói. Ta cũng sẽ không cái gì huyền học đều là trùng hợp thôi, tiết mục tổ chế tác. Nhược Thương trở lại thành phố, tuyên truyền cùng công tác làm từng bước tiến hành, Ngao Ứng Học cảm thấy. Chính mình mỗi lần đưa Nhược Thương đi lục tiết mục trước tiên trở về vội công tác. Vừa lơ đãng liền sẽ thu được trợ lý phản hồi đại tin tức nghe nói Âu chấp danh đi. Ngươi cùng Âu chấp danh còn hai người buổi tối trộm đi. Lại cùng nhau trở về. Tiểu trợ lý nói Âu chấp danh ở tiết mục quay chụp thời điểm nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Ngươi lại cho hắn xem tướng. Đúng vậy, nhìn Nhược Thương phủng kịch bản. Nhớ lại Âu chấp danh nham hiểm khí vận, thở dài nói, học ca, đắc tội Âu chấp danh người, nhất định là trời sinh chú định mệnh không tốt. Ngao Ứng Học đột nhiên đối phong kiến mê tín sinh. Ra nùng liệt hứng thú, đại sư, nói như thế nào, Nhược Thương gõ gõ mặt bàn, làm như có thật trả lời nói, Âu chấp danh vận thế nham hiểm tàn nhẫn, hội tụ mấy trăm năm khổ hận thù hận, ném tới cổ chung. Hắn chính là quỷ vương A, Thảo. Ngươi nói quỷ vương trước mặt, xem hoa liếc mắt một cái hoa khô héo, xem người liếc mắt một cái người chết bất đắc kỳ tử. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng đi đắc tội Âu chấp danh? Không phải chính mình tặng người đầu sao, dựa. Ngao Ứng Học phản ứng thập phần kịch liệt thú vị, Nhược Thương cười hỏi. Như thế nào, học ca ngươi muốn từ bỏ khoa học, đến cậy nhờ chúng ta phong kiến mê tín ôm ấp. Ngao Ứng Học ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói, này nhưng không phải do ta, ngươi lấy này bộ đi ra ngoài lừa dối người, trừ bỏ Âu chấp danh, tuyệt đối ai nghe ai tin a. Sơn hàng ngàn năm tiết mục tổ kiên nhẫn chế tác, Sao Trời Giải Trí cũng không vội mà hỗ trợ tuyên bố, giống cái lão vọng buông cần đại lão giống nhau. Sâu kín quan tuyên nhược thương muốn đóng vai ngôi sao dưới nam chính tin tức ngôi sao dưới. Kịch bản không ra sao, nhưng là tạo hình nhất lưu, ảnh tạo hình một phát bố. Quyết đoán chiếm trước sở hữu nhan khống cao điểm tam lưu phim thần tượng. Nhất lưu nam chính, chỉ xem gương mặt này. Nữ tính người xem chờ mong giá trị tiêu thăng. Đột nhiên trở nên không như vậy bắt bẻ, nhược thương bằng vào tuyệt cảnh chạy trốn tiểu bạo tai. Nguyên vừa ra, chiến đấu hăng hái ở phản thương tuyến đầu ái ích đảng lão hoài rất an ủi, loại này miêu tả thiếu. Niên cao phú soái lãng mạn câu chuyện tình yêu. Vừa xem hiểu ngay buồn tẻ không thú vị, lớn lên lại đẹp. Gặp lại võ thuật lại có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có loại này rác rưởi phim truyền hình tài nguyên. Cố ích lại lần nữa trở về top một thần đàn. Các fan trước sau như một kiêu ngạo ương ngạnh, liền ở bọn họ nhiệt tình cuồng hoan. Chúc mừng đại thù đến báo thời điểm, đột nhiên ra tới nội tình tin tức, nhược thương muốn thượng Sơn Hà ngàn năm. Sơn Hà ngàn năm bốn chữ vừa ra, không cần bất luận cái gì phổ cập khoa học, đều có thể xem đến một đám người đầy đầu dấu chấm hỏi, nhược thương có tài đức gì loại nào thân phận. Đạt đến đệ nhất đài truyền hình tổ truyền tiết mục, sớm 2 năm hồng coi đế thị hậu, đều còn ở lấy hào xếp hàng đâu. Lúc này, nhược thương đã có một nắm sự nghiệp phấn, nhìn đến nội tình tin tức trước tiên lao tới tiền tuyến. Sát phạt quyết đoán, đi lên chính là phấn vòng tam liền. Giả, đừng tin, chờ quan tuyên, đứng đắn fan cũng không cho vay thổi bức, bọn họ đem hàng phía trước luận điệu định. Đến gắt gao, dù sau này tin tức giả fan không nhận. Chỉ cần không phải phía chính phủ tuyên bố nhược thương tài nguyên. Toàn bộ đều là bịa đạt, không phải tộc ta tất có dị tâm, nhưng là cố ích fan mặc kệ. Cười đến siêu cấp lớn tiếng, nhược thương cũng không nhìn xem chính mình cái gì gia vị. Loại này tiết mục cũng dám liếm, hư hỏa giả bạo tiểu idol, trong lòng không có AC số bái. Thật muốn thỉnh idol muốn thượng sơn hàng ngàn năm, cũng nên là chúng ta cố ích rốt cuộc. Cố ích mới là chân chính bạo hồng lưu lượng. Chào phúng thanh âm tổng so giữ gìn thanh âm đại, người đông thế mạnh hiệu ứng dưới. Nhược thương lại không thể hiểu được bước lên mỗ một loại fan cừu hận bằng, rốt cuộc. Lớn như vậy một cái tiết mục, cố ích cũng không dám nhiều xem một cái. Nơi nào luân được đến nhược thương. Các loại ngôn luận ở trên mạng tẫn hiện chân chính ác độc thẳng đến sơn hàng ngàn năm trọng vàng. Báo trước. 2-3 câu lời nói, tạc đến bọn họ đầu váng mắt hoa. Bổn kỳ Sơn Hà ngàn năm đặc mời khách quý Nhược Thương và Tưởng Toa Toa. Cộng phó thẩm thị tông tộc, vì ngài giảng thuật một cái làm nghề y thế gia văn hóa truyền thừa. Núi sông vắng vẻ ngàn năm sự, tố bổn cầu nguyên phổ xuân thu. Hết thảy đều ở thứ bảy buổi tối 8 giờ. Không gặp không về, một cái không gặp không về. Tin tức cùng chân dài dường như chạy biến cả nước trên dưới, đệ nhất đài truyền hình rating đứng đầu. Được xưng tổ truyền văn hóa hành hương tiết mục, thế nhưng thật sự thỉnh nhược thương. Đã sớm nhìn đến nội tình fan, lại xem quan tuyên cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, nhược thương xác thật muốn thượng. Sơn Hà ngàn năm, hơn nữa không phải nghĩ mời, là đã chụp, lập tức muốn bá, Sơn Hà ngàn năm là cái gì? Là nam nữ già trẻ tất xem quốc dân tiết mục, rating có thể so với Xuân Vãn, được xưng chân thật tìm hiểu nguồn gốc văn hóa ký lục. Nói tẫn Trung Hoa trên dưới 5.000 năm truyền thừa xuống dưới cổ xưa văn hóa cùng tinh thần, ở người. Xem trong lòng không thể thay thế được vương bài tiết mục. Càng là Trung Quốc văn hóa phát ra tốt nhất tiết mục chi nhất. Nhược thương fan ít người nhưng người qua đường hảo cảm độ thật tốt, phía chính phủ tin tức bất quá. Nửa giờ, Internet trở về lúc trước tuyệt cảnh chạy trốn rầm rộ, vô số không chú ý giới giải trí người qua. Đường, ở các diễn đàn xã giao truyền thông, tùy tay đổi mới đều có thể nhìn thấy Sơn Hà ngàn năm mới nhất tuyên truyền chiếu, một bộ cân vạt. Bài thi nhược thương, đề bút mà đứng, giống như thiếu niên hiệp sĩ. Tắm mãn huy quang, khí chất thần thái lệnh nhân xưng tán. nhưng làm người tò mò là kia chi bút lông, lớn như vậy bút. Hắn là muốn hiện trường viết thơ. Thư pháp giới hành vi nghệ thuật rốt cuộc đi lên đứng đắn văn hóa tiết mục. Kia không được viết một thiên sơn hàng ngàn năm, cộng phủ xuân thu, trong khoảng thời gian ngắn, người xem chờ mong giá trị bạo tăng. Bình luận số lượng phi giống nhau dâng lên, official website hoạt động khó được hồi phục mọi người. Chờ mong, không ngừng là viết chữ Nga tương đương kính thỉnh chờ mong. Mịch ngợm trung lộ ra nghiêm cẩn lại có một tia thiếu đánh, kịch thấu thành như vậy. Càng làm cho người tò mò, không ngừng là viết chữ. Chẳng lẽ còn có thể tả luân nhãn? Internet trinh thám không chỗ không ở. Nhược Thương như thế nào tiến vào người xem tầm nhìn, bọn họ nhớ rõ rành mạch, bọn họ trịnh trọng giơ tay. Lưu lại tiên đoán, có lẽ, chúng ta lập tức là có thể chứng kiến chân chính võ công. DFY, hết chương.